Thế Vai, chương 106, góc truyện audio.com, người đăng, Tiêu Quyên 28 hướng Khương Diệp chứng thực xác định cái kia người sử dụng 234.519. Gì đúng là nàng sao? Trung Trì Tân trước tiên liền đi chú ý, lớn nhỏ hào toàn bộ đều đóng. Trung Trì Tân, hiện tại tất cả mọi người biết ta có người trong lòng. V. Khương Diệp nhìn chằm chằm mặt sau cái kia biểu tình nửa ngày. Cuối cùng hỏi hắn, vậy ngươi hay không tưởng công bố? Nàng kỳ thật lúc nào công bố đều có thể. Bất quá hai vị người đại diện trải qua thương thảo. Tốt nhất công bố thời gian là tại tượng y công chiếu sau. Tiếp theo thời cơ là Khương Diệp nếu như có thể qua sang năm tháng 3 kim tiêu thưởng tượng đạt được thu hoạch. Như vậy đối Khương Diệp ảnh hưởng có thể tận khả năng giảm bớt. Nam nữ song phương địa vị không thăng bằng sẽ dẫn đến cường thế kia phương phen đối yếu thế phương chán ghét. Đừng nhìn Khương Diệp một năm nay hot search trải qua không ít. Nhưng vẫn là thật người mới. Có tác phẩm giải thưởng kề thân mới là tốt nhất. Trước ban phi hết sức nghiêm túc cùng Trung Trì Tân phân tích qua chung lợi hại quan hệ. Bởi vậy Trung Trì Tân cầm di động kiên định hồi phục. Hiện tại không thể, ngươi phải thật tốt quay phim. Khương Diệp chỉ tới kịp hồi phục một cái ân, bên kia trường quay đã ở chuẩn bị lần tiếp theo diễn. Hiện tại không thể công bố hai người bọn họ cá nhân quan hệ. Nhưng nhường toàn thế giới đều biết Trung Trì Tân có người thích chuyện này vẫn là có thể. Bởi vậy Trung Trì Tân lớn mật chú ý Khương Diệp ngày hôm qua đăng ký tiểu hào. Cửa ải này chú, kình ngư phấn Trung trực tiếp nổ, ác mộng thành thật. Chấm, ca ca thật sự có người thích, thật là khó qua, đột nhiên cảm giác mình tâm đều vỡ đầy đất. Ta thích 5 năm ca ca, mới 5 năm, ta thích ca ca dòng dã 10 năm, bất quá ta đã kết hôn người kia nói chuyện phương thức tốt kiêu ngạo a, cái gì gọi là về sau đừng ở bên ngoài. Liền mang cái gì đều muốn xen vào sao, ca ca nhưng là nghệ nhân, về sau có phải hay không còn muốn cho ca ca rời giới, nhỏ giọng tất tất. Chỉ có ta cảm thấy có điểm ngọt nha. Cái này chín xà di đem ca ca trên buổi biểu diễn mỗi một bộ tạo hình đều quay xuống dưới. Nguyện ý chia sẻ cho chúng ta. Nhưng duy chỉ có kia trương ca ca nhất dục ảnh chụp. Che không phát ra đến. Tình nhân tại chiếm hữu dục. Rất hâm mộ. Kia nàng hẳn là cũng rất thích ca ca đi. Chúc phúc ca ca. Đột nhiên phát hiện người này username có điểm ý tứ. Chín xà di, liền xà Khương, nàng không quen nhìn ca ca cùng Khương Diệp quan hệ sao, suy nghĩ nhiều đi. Như vậy liên tiếp con số, hẳn là đăng ký tự mang ai, đều không biết người này lớn lên trong thế nào, là cái gì người, tình nguyện ca ca cùng với Khương Diệp, tốt xấu hiểu rõ, thật phiền, ta nghĩ thoát phấn, mặt trên từ đâu đến, lặng yên thoát phấn không cần phải nói đi ra. Ca ca không thiếu ngươi một cái phấn, chết cười. Ca ca năm đó xuất đạo bạo đỏ thời điểm, còn không phải lưu lượng thời kỳ đâu. Lại nói hiện tại đều cái gì niên đại, cũng bởi vì thần tượng có người thích liền thoát phấn. Nếu là ca ca kết hôn, các ngươi còn không phải chết tính xếp hàng. Ca ca có người thích không phải là tiếp tục phát album bắt đầu diễn hát biết sao. Đừng nói không có các ngươi duy trì, ca ca liền thế nào. Lần nào bắt đầu diễn hát sẽ đưa đồ vật không phải đều là thành trăm thượng ngàn. Căn bản không kiếm tiền của các ngươi ai. Khổ sở về khổ sở. Nhưng có chuyện các ngươi được rõ ràng. Ta có cái thân thích trước kia tại Hạo Thiên bên trong công tác. Nghe nói ca ca vốn không phải cùng Hạo Thiên giải ước. Mà là trực tiếp rời giới. Còn có loại sự tình này, ngọa tào. Tính. Ta hiện tại một chút đều không khó qua, chỉ cần ca ca còn ca hát, đừng nói có người thích, chính là lập tức tuyên bố lĩnh chứng kết hôn. Ta cũng không khó qua, thật sự, Trung Trì Tân phàm là có chuyện gì đều có thể ở trên mạng gợi ra to lớn động tĩnh. Càng miễn bàn vẫn là loại này vô luận cái nào nghệ nhân đều sẽ có đề tài sự tình. Cơ hồ tại thượng hot search một phút bên trong. Song phương người đại diện đều thấy được trên mạng động tĩnh. Hùng Úc, không cho quan tuyên, liền đi đường vòng thừa nhận chính mình có người thích. hai người kia, lại cứ vẫn là Khương Diệp trước làm cái tiểu hào phát ra đến. Nàng liền gọi điện thoại đi mắng Ban Phi động cơ đều không có. Nàng không gọi điện thoại đi qua, Ban Phi thì ngược lại chính mình gọi điện thoại đến. Việc này, nếu hai người bọn họ đều nguyện ý, không bằng trước hết tạm thời như vậy đi. Ban Phi thở dài. Sẽ không liên lụy tới Khương Diệp, hơn nữa ta xem chúng ta bên này phen đối Khương Diệp hảo cảm đột nhiên đại tăng. Một cái đã biết nghệ nhân cùng một cái không biết từ đâu xuất hiện người. Phen tự nhiên càng có khuynh hướng giống Khương Diệp loại này, các phương diện cũng không tệ diễn viên. Nhất là phần cứng công trình đứng đầu, đến thời điểm quan tuyên, cái này tiểu hào làm sao bây giờ, thừa nhận là Khương Diệp, ta sợ sẽ khiến cho phản phệ. Hùng Úc lo lắng nhất vẫn là Khương Diệp thanh danh lợi ích nhận đến tổn hại. Trước người đối Khương tiểu thư lòng tin, nhưng là chỉ cần chờ tượng y vừa công chiếu liền có thể quan tuyên. Trung Trì Tân thích người, Ban Phi là một cái đủ tư cách người đại diện, đương nhiên muốn làm điều tra, bao gồm nghiệp nội đối Khương Diệp giá trị buôn bán đánh giá. Một khi Khương tiểu thư danh tiếng dựng đứng lên, những này đều không phải vấn đề. Từ lần trước diễn sướng hội một đêm trước sau đó, Ban Phi đối với này hai vị đột nhiên phóng khoáng rất nhiều. Người trẻ tuổi, tình cảm vừa lên đến tổng muốn có cái phát tiết miệng. Bọn họ làm người đại diện không phải là muốn đi theo nghệ nhân mặt sau thu thập. Đến thời điểm vừa có không đúng, sớm điểm can thiệp bạn trên mạng bình luận liền đi. Đi đi, Hùng Úc kỳ thật cũng biết chỉ có thể như vậy. Giống Khương Diệp người như thế, một khi quyết định, người ngoài cải biến không xong ý tưởng của nàng. Lại là một ngày chụp tới rạng sáng 4 giờ mới kết thúc công việc. Khương Diệp trở lại chỗ ở tắm rửa xong liền nằm xuống nghỉ ngơi. Trước khi ngủ còn mở ra tượng y tiểu thuyết. 3 giờ chiều còn có diễn chụp. Cái này bộ diễn, đối với Khương Diệp vẫn là cái khiêu chiến. Không giống trước kia nàng lật xong kịch bản hậu ký nơi ở có lời kịch liền có thể. Lật nguyên tiểu thuyết, là nàng nhường chính mình bảo trì phần này diễn cảm giác thủ đoạn chi nhất. Một giấc ngủ thẳng đến 9 giờ rưỡi. Khương Diệp nghe dưới lầu truyền đến thanh âm. Lập tức mở to mắt đứng dậy. Nàng mặc áo ngủ mở cửa xuống lầu. Nhìn thấy không phải nấu cơm A-di, mà là trong tay xách một đống đồ vật Trung Trì Tân. Trước cùng Trung Trì Tân xác nhận kết giao quan hệ ngày thứ nhất, Khương Diệp liền đem chính mình khóa cảng cho hắn. Đây là Trung Trì Tân lần đầu tiên hành xử quyền lực này. Vừa vặn gặp phải Khương Diệp ở nhà, Trung Trì Tân vốn là nghĩ Khương Diệp trong tủ lạnh đặc biệt không. Cho nên tại khê địa tiểu khu cái kia cửa hàng tiện lợi mua hai đại túi đồ ăn vặt lại đây. Hắn còn tưởng rằng Khương Diệp đã đi đoàn phim. Ngươi không đi đoàn phim. Trung Trì Tân buông trong tay đồ vật, mơ u bàn tay ở sau người cầm, xác nhận quan hệ ngày thứ năm, hắn chống lại Khương Diệp vẫn là khẩn trương, từ rạng sáng ngồi xe trở về, đến bây giờ, Khương Diệp tính toán đâu ra đấy chỉ nghỉ ngơi 4 giờ. Nhưng có một chút thanh âm liền có thể tỉnh, nàng cổ họng còn có chút câm, ân một tiếng, 4 giờ trở về, buổi sáng nghỉ ngơi. Trung Trì Tân lập tức hiểu được chính mình đánh thức nàng. Có điểm hối hận chính mình thế này tùy tiện lại đây. Khương Diệp đi lên trước, mua cái gì lại đây? Ăn, lần trước ăn cái kia bỏng. Còn có, Trung Trì Tân lập tức khom lưng nhắc tới một túi. Cho Khương Diệp nhìn, sô, cô, la, nghe sô, cô, la ba chữ này, Khương Diệp mặt mày nhảy dựng. Rượu tâm sô, cô, la, Trung Trì Tân sửng sốt. Không phải, ngươi muốn ăn rượu tâm sô, cô, la sao? Khương Diệp vẻ mặt hòa hoãn xuống. Không nghĩ, ta lấy đi thả tủ lạnh. Trung Trì Tân tích cực nói. Hắn mang theo hai cái gói to đem bên trong đồ ăn vặt chỉnh tề mã tại tủ lạnh trong. Một bên quay đầu nhìn phía đứng ở bên cạnh hướng hắn cái này nhìn Khương Diệp. Ngươi muốn hay không lại đi ngủ một hồi, buổi chiều lúc nào đi đoàn phim, ta kêu ngươi, không cần, Khương Diệp đổ một ly nước trắng, nàng tỉnh sau rất khó lại tiếp tục ngủ, bất quá việc này không cần thiết nói ra, ta đi lên đổi bộ y phục, chờ Khương Diệp thay xong thường ăn vào đến, Trung Trì Tân đã đem hai túi đồ ăn vặt toàn bộ bỏ vào tủ lạnh. Hắn còn không biết từ đâu tìm đến một cái tạp dề đeo đứng lên. A Diệp, ngươi có đói bụng không? Trung Trì Tân cầm trong tay từ trong tủ lạnh lật ra đến hai cái khoai tây cùng chân giò hun khói. Giữa trưa ta nấu ăn, Trung Trì Tân xung phong nhận việc chạy vào phòng bếp đầu bếp. Khương Diệp chỉ có thể theo hắn, thuận tiện tại hắn thái giao thời điểm, đi cửa cho chạy tới nấu cơm A Di thả một ngày nghỉ. Không thể không nói, trải qua trở về Điền Viên, hai tháng. Trung Trì Tân trù nghệ cơ bản tiến hóa thành một cái có thể làm gia đình hàng ngày đồ ăn trình độ. Hai người 10 giờ rưỡi ăn cơm trưa, 11 giờ thu thập xong bát cơm. Khương Diệp từ phòng ngủ đem tiểu thuyết lấy xuống, ngồi trên sofa đảo. Về phần Trung Trì Tân, hắn không có việc gì làm, cũng không muốn đi, dứt khoát dựa vào Khương Diệp, ở bên cạnh chơi di động, cũng chẳng qua là đi dạo siêu lời nói. Nhìn xem những người đó xài như thế nào thức khen Khương Diệp. Không biết có phải hay không là rất được đến Trung Trì Tân có người thích sự thật này đả kích. Có chút kình ngư phấn biến dị, một nửa người bỗng nhiên ngược lại đi đập chuyên nghiệp CP. Thức đêm đập, điên cuồng đập, trả thù tính đập, dẫn đến chuyên nghiệp CP giống như trong một đêm đột nhiên lớn mạnh không ít. Mỗi ngày Trung Trì Tân đều có thể ăn được mình và Khương Diệp lương. Những này biến dị kình ngư phấn không phải trước kia phê Phật hệ đập trở về Điền Viên người. Bọn họ một làm liền muốn thanh thế thật lớn làm, nhất là biến dị kình ngư phấn chung có cái đại trạm. Đặc biệt am hiểu họa quy bản Trung Trì Tân, ban đầu là cái duy phấn, nhận đến lần này diễn sướng hội sự kiện trùng kích, ngược lại đi đập chuyên nghiệp CP, nàng suốt đêm đập đầu một lần, ghét bỏ không đã ghiền. Bây giờ tại trên Weibo đăng nhiều kỳ quy bản Trung Trì Tân cùng Khương Diệp câu chuyện. Đại trạm không hổ là đại trạm, từ cung cách một phát đi ra, phía dưới một mảnh gào gào gọi, đều ở đây nói manh người chết, Trung Trì Tân mở ra tiểu hào cho nàng điểm một cái khen ngợi. Hắn lặng lẽ đem từ cung cách họa cho bảo tồn xuống dưới. 3000 vạn thổ hào phen một điểm khen ngợi. Cũng hấp dẫn không ít sinh Khương phấn lại đây, ô ô ô, Khương Khương tốt đáng yêu. Mặt không chút thay đổi chọc tiểu đậu mông thật là tinh túy chọc rất nghĩ xem bọn hắn diễn, trở về Điền Viên thứ hai quý. Liền hai người bọn họ thái thái, lại làm nhiều một chút, ta còn muốn nhìn, đại trạm phòng trừng suốt đêm vẽ tranh. Phía dưới còn tại gào gào lấy lương ăn, nàng lập tức lại bỏ ra một chương đồ đến. Lưu Thủy Tuyến, Khương Khương cùng tiểu cá voi một ngày. Hình ảnh, JPG, hình ảnh là tại một gian đại phòng tại trong. Quy bản Trung Trì Tân nằm tại quy bản Khương Diệp trên đùi. Khương Diệp cầm trong tay một bộ mộc điêu công cụ. Trên mặt bàn là vụn gỗ. Mà quy bản Trung Trì Tân trong tay nâng một cái đầu gỗ tiểu cá voi, anh. Tốt đáng yêu, ta nhớ con kia tiểu cá voi. Khương Diệp đưa cho ca ca hai người bọn họ thật sự không phải là một đôi sao? Ta không tin ai, ta một cái duy phấn, vì cái gì hiện tại biến thành CP phấn, việc này còn phải từ diễn sướng hội nói lên. Trung Trì Tân nhìn chằm chằm này chương mới mẻ ra lò họa nhìn hồi lâu. Lặng lẽ liếc một cái đọc sách Khương Diệp, cuối cùng chậm rãi xê dịch, thong thả lại thong thả nằm xuống đến. Từng chút hướng Khương Diệp trên đùi dựa vào, Khương Diệp cúi đầu nhìn xem giả bộ tự nhiên nghiêng người nằm tại nàng trên đùi chơi di động người nào đó. Vành tai không đỏ lời nói, quả thật rất tự nhiên, rất nhỏ lắc lắc đầu. Khương Diệp tiếp tục lật xem đến cuối cùng vài tờ tiểu thuyết. Biến dị kình ngư phấn không chỉ cái này một chi, còn có mặt khác một chi ăn chiếm hữu dục kiêu ngạo người sử dụng chín xà di cùng Trung Trì Tân CP. Hai chi biến dị phấn, đột nhiên từ cùng nhau vui vẻ làm duy phấn, biến thành hiện tại phản chiến tướng hướng CP phấn, battle chi tranh cứ như vậy bắt đầu. Các nàng bên trong đồng dạng cũng có họa thủ, tuy rằng không biết người sử dụng chín xà di lớn lên trong thế nào. Nhưng không gây trở ngại các nàng não bổ người này, từ cái kia Weibo liền có thể nhìn ra vị này chín xà di là cái tương đối khốc. Bá đạo người, bên này phái ra họa thủ, cho ra một chương mang màu bạc kim trúc mặt nạ nữ vương khoản người sử dụng chín xà di, lôi kéo cổ mang châu cơ Trung Trì Tân sơ mi. Mười phần trưởng thành hướng, cái này nhưng làm nào đó tùy tiện Trung Trì Tân xứng ai phấn cao hứng hỏng rồi. Cái này đáng yêu, cái kia ăn ngon, các nàng hai đầu chạy tới chạy lui điểm khen ngợi bình luận. Bận bịu hỏng rồi, ăn ngon, đều là thần tiên thái thái. Đột nhiên phát hiện vô luận là cái nào, ca ca đều là bị sủng cái kia. Ha ha ha ha, xem ra tất cả mọi người phát hiện ca ca mềm manh thuộc tính. Mang như vậy bộ mặt thật là phạm tội, tiếp tục battle a, nhanh. Huy động tiểu roi ra, tà ác, JPG, Trung Trì Tân cũng bận rộn, hắn nằm tại Khương Diệp trên đùi, dùng chính mình tiểu hào điểm khen ngợi xong, một chuyển mặt, ngửa đầu hỏi nàng, di động có thể hay không cho ta mượn đăng ngươi một chút Weibo. Khương Diệp nghe lời của hắn liền đưa tay từ trên bàn trà cầm lấy chính mình di động, đưa cho Trung Trì Tân, mật mã là 112.358. Khương Diệp ánh mắt lần nữa dừng ở thư thượng, có thể tại thiết trí trong thiết trí ngươi một chút vân tay. Trung Trì Tân nghe Khương Diệp nói thiết lập vân tay, trong lòng ngọt ngào, trước dựa theo nàng nói mật mã giải xòe đuôi bảo, đang định đi thiết trí trong, lại nhìn thấy screen xếp thượng bích chỉ, hắn thiếu chút nữa không cầm chắc di động, mặt cũng lập tức đỏ. A Diệp, ngày đó ngươi chụp này trương ảnh chụp. Trung Trì Tân cho rằng Khương Diệp không thích chính mình mang châu cơ, cho nên không chụp, tiểu hào thượng cũng không có ảnh chụp. Kết quả bây giờ tại Khương Diệp trên di động nhìn đến hắn mang theo châu cơ ảnh chụp. Ân, ta nghĩ đến ngươi không thích ta mang châu cơ. Trung Trì Tân cũng chỉ nhìn thấy tiểu hào thượng kia hơn 20 tấm ảnh chụp. Chưa thấy qua này chương? Không có, nhìn rất đẹp, Khương Diệp đầu ngón tay khẽ động. Lật đến cuối cùng một tờ, rời ánh mắt, buông mắt nhìn xem Trung Trì Tân, chỉ là không nghĩ người khác nhìn thấy. Này trương đồ vừa vặn trên vũ đài kia ngọn đèn đánh xuống. Trung Trì Tân ngửa đầu ca hát nháy mắt, sắc điệu góc độ đều rất khó được, thả ra ngoài thế tất xuất quyển loại kia, nhưng Khương Diệp không phát ra ngoài. Trung Trì Tân tim đập nhanh mấy chục, mạnh mẽ chấn định lại. À, ta đây về sau không ở bên ngoài đeo. Khương Diệp giả vờ không phát hiện Trung Trì Tân đỏ thấu vành tai. Trung Trì Tân cũng giả vờ vô sự, leo lên nàng tiểu hào, dùng chín xà di tài khoản đi điểm khen ngợi một cái khác chi biến dị phấn họa đồ. Fan bên kia cũng phản ứng rất nhanh, vừa thấy được vị này chín xà di điểm khen ngợi, lập tức tràn vào chính chủ kết cục chúng ta nhưng là có chính chủ con dấu. Có bản lĩnh các ngươi chuyên nghiệp CP tìm chính chủ con dấu. Ha ha ha, vị này chín xà di không khỏi quá cái kia. Nhất định phải bá đạo như vậy sao? Đổi ngươi cùng ca ca kết giao, ngươi có thể không bá đạo sao? Muốn đổi ta, ta có thể trời cao. Ta chính là khủng long Trung Chi Long, vì cái gì tất cả mọi người tiếp nhận như vậy tốt? Ta cảm giác mình vẫn là tỉnh lại không lại đây, việc đã đến nước này. Chỉ có thể tiếp nhận, chẳng lẽ còn thật sự không thích ca ca sao? Lui thêm bước nữa nói. Nhiều như vậy kinh điển ca, ai thoát khỏi, vẫn là tiếp tục thích bá ta còn là không tin cái này chín xà di chính là ca ca thích người. Ca ca đến bây giờ cũng không thừa nhận a, chỉ bằng một cái chú ý ta không tin. Trung Trì Tân đảo bình luận. Lại một lần nữa cảm giác đợi đến sang năm còn muốn rất dài dòng thời gian. Hắn quá nhớ toàn thế giới đều biết chính mình cùng với Khương Diệp. Trung Trì Tân xoay người ngửa đầu đối diện Khương Diệp cầm. Tay phải cầm di động, tay trái đi dắt Khương Diệp tay. Vừa lúc Khương Diệp nhìn xong một hàng chữ cuối cùng, nàng buông xuống thư, cúi đầu nhìn hắn làm cái gì. Trung Trì Tân cầm Khương Diệp di động. Điều ra máy ảnh, móp méo nửa ngày tạo hình, trước là nắm Khương Diệp tay đặt ở chính mình mặt bên cạnh. Theo sau lại hướng xuống rời, chuyển qua lồng ngực của mình trước, giống như có điểm cố ý Trung Trì Tân tự chụp giả vờ hắn chụp sau. Nhìn nhìn nhỏ giọng cô, vừa nâng mắt gặp Khương Diệp buông mắt nhìn xem hắn, Trung Trì Tân ngượng ngùng về ngượng ngùng, vẫn là hưng trí bừng bừng kêu nàng, người giúp ta chụp một tấm ảnh chụp, từ trên xuống dưới góc độ, giống như vậy. Trung Trì Tân lật ra vừa rồi chuyên nghiệp CP cái kia Quy Mạn tạo hình. Khương Diệp nhướng mày, chụp cái này làm cái gì? Người trước chụp, chụp xong nói cho người biết. Trung Trì Tân đối Khương Diệp cong cong môi, vô sự tự thông làm nũng kỹ năng. Khương Diệp đón lấy di động, mở ra máy ảnh, Trung Trì Tân lập tức dọn xong tư thế, nắm Khương Diệp tay đặt ở chính mình trên lồng ngực, gò má nhắm mắt giống nghỉ ngơi dáng vẻ, răng rắc chụp tốt một chương. Khương Diệp đưa điện thoại di động đưa cho Trung Trì Tân. Có thể chứ? Trung Trì Tân nhìn xem trong ảnh chụp chính mình gò má cùng hai người giao triển xuất kính tay. Hết sức hài lòng, hắn lập tức dùng 9 xa di tài khoản, đêm này chương ảnh chụp phát ra. Không có xứng văn, nhưng chỉ bằng vào này chương ảnh chụp đã đủ làm cho người ta chấn kinh, làm. Làm cái gì vậy, làm cái gì vậy, ca ca nằm tại nàng trên đùi. Trong lòng thật là khó qua, cảm giác mình đều nhanh hô hấp không lại đây. 9 xà di không hổ là xà di, chân trước chuyên nghiệp CP tóc hồng điều mạn. Kaka nằm tại Khương Diệp trên đùi, sau lưng liền đến một cái chân nhân nằm chân, rốt cuộc là chính cung. 9 xà di chính là lợi hại, cái này tràn ra màn hình chiếm lấy dục. Nếu không nói ta đột nhiên ăn cái này một đôi đâu. Không khác người trực tiếp mở dạ oán giận, lần này ta thật sự không có gì đáng nói. Kaka sợ là thật sự yêu thảm người này đi, ngay cả ngủ cũng không quên nắm tay nàng, có sao nói vậy. Người này tay còn rất dễ nhìn, mặt trên tỉ muội nói ra tiếng lòng ta, nàng cùng Kaka bắt tay dáng vẻ tốt ngọt a, hai người tay đều tốt đẹp mắt. Gặp tay nhận thức người, ta cảm thấy 9 xà di diện mạo sẽ không kém, Trung Trì Tân chỉ có thấy những này ở mặt ngoài bình luận. Lại không biết còn có một chi phấn núp trong bóng tối, hi hi hi. Tỉ muội, ngày mai ngươi họa cái gì, nhường ta khang khang, không bằng họa ca ca cùng Khương Diệp hôn hôn, ca ca ca. Các ngươi đoán 9 xà gì có thể hay không phát cùng ca ca hôn hôn ảnh chụp. Vậy ngươi họa cái này, ta nghĩ nghĩ ta ngày mai như thế nào họa 9 xà gì cùng ca ca. Đúng vậy, hai chi CP phấn họa thủ đại biểu đội. Trên thực tế là một phe, các nàng rút kinh nghiệm xương máu, cuối cùng biến thành nay cục diện, tác giả có lời muốn nói, thẳng cầu, Khương, ngươi là ta, không nghĩ cho những người khác nhìn, ăn cá voi, chỉ cho ngươi một người nhìn, Nhu Thuận, JPG, cách chương.